Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 100, thời gian từ từ trôi qua. Mặc dù bị Malfurion an bài đến phụ tá Tyrion, nhưng Andrea có thể rất rõ ràng cảm nhận được Tyrion đối với hắn bài xích thái độ. Đưa ra đề nghị bị nhiều lần không nhìn. Andrea chỉ có thể bản thân tự mình hành động. Hắn lôi kéo Dathrema thuyết phục hai bon sự tình. Tyrion hoàn toàn không biết. Thậm chí dương dương đắc ý cho là mình tạo áp lực thủ đoạn phát huy mấu chốt tác dụng. Andrea nguyện ý viện trợ Tyrion cũng là có nhất định tư tâm. Đã hai xem tướng ghét. Hắn cũng không có ý định trường kỳ lưu tại Mao Hizan chịu đựng Tyrion bạch nhãn. Là thời điểm thành lập thế lực của mình, Andrea cũng không phải muốn mượn thế đoạt quyền, nhưng hắn xử sự lý niệm, cùng đối toàn tộc tương lai phương hướng phát triển cùng Tyrion. Thậm chí Malfurion đều không nhỏ khác biệt. Có câu nói rất hay, trứng gà không thể chỉ đặt ở một cái trong giỏ sách. Andrea không có ý định cùng đương nhiệm hai vị lãnh tụ trở mặt. Còn lại lựa chọn cũng chỉ có một chốn đi tổ kiến thế lực của mình. Mà muốn kéo cái một phương thế lực, tay người là tuyệt đối thiếu không được. Andrea đầu tiên nhắm chuẩn chính là Sisterhood of Ilun bên trong bất mãn Tyrion nhảy dù tiếp vị. Bộ phận nữ tế ti, bởi vì vào trước là chủ phản cảm. Bộ phận này đối Tyrion sớm có ý kiến tế ti thấy thế nào nàng làm sao phiền. Từ ăn mặc, cử chỉ nói chuyện hành động đến phong cách hành sự. Vì chính phương châm bên trên, Tyrion ở trong mắt các nàng chính là một cái thiếu kinh nghiệm nông thôn tiểu nữ hài. Mặc dù nghiêm chỉnh mà nói cũng xác thực không có gì mau bệnh. Có thể bị tuyển chọn vì nguyệt thần tế ti người phần lớn đều đi qua thời gian dài nghiêm ngặt. Giáo dục mà Tyrion cái này bật hách nguyệt thần, thân nữ nhi hiển nhiên không có trải qua quá trình này. Bởi vì nhảy lên thăng quá nhanh, nhất cử nhất động của nàng để một ít lão tư cách tế ti đôi cái này, nhà quê, phi thường không vừa. Mát, Sisterhood of Ilun đối bình dân cùng hai bon thái độ giảng cứu đối xử như nhau. Nhưng Tyrion cái mông rõ ràng ngồi lệch ra, nàng đối bình dân phi thường thân hòa thân mật, nhưng đối hai bon luôn luôn ôm lấy thành kiến. Tyrion thái độ chẳng những bị hai bon chỗ căm thù, liền Sisterhood of Ilun nội bộ cũng có rất nhiều người không tán thành nàng khác nhau đối đãi. Cách làm, dần kỹ thuật Malfurion bề bộn nhiều việc Druid chuyên nghiệp nan đề phá được. Nhiều năm thời gian bên trong, Andrea đều bị Ad Druid hạ lệnh phụ tá Tyrion xử lý chính vụ. Đối hai bon cùng dân chúng bình thường công bằng thái độ cùng ổn trọng xử sự phong cách. Để Andrea thắng được xã hội tất cả tầng tán thành. 3 năm qua đi, thanh thế thật lớn giải trừ quân bị rốt cục thuận lợi kết thúc. Sau cuộc chiến nhiều đến mấy chục vạn khổng lồ bộ đội bị cắt may đến không đủ 200.000. Tại Tyrion mệnh lệnh dưới, những thứ này quân đội phần lớn rời xa Mao Hizan. Phân bố đến Nile El phạm vi khống chế từng cái khu vực. Giữ gìn bản địa trị an cùng hòa bình. Andrea đối Tyrion cách làm này không thế nào quan tâm. Dùng đối bên ngoài tác chiến quân đội đến giữ gìn nội bộ hòa bình cũng không làm sao phù hợp. Bất quá hắn đưa ra sáng lập chuyên môn trị an duy trì đội ngũ đề nghị. Theo thường lệ bị Tyrion lựa chọn tính không nhìn. Mặc dù đã qua thời gian 3 năm. Nhưng đối thu hoạch được vĩnh sinh chúc phúc Nai eo đến nói thật giống như một cái búng tay. Đi qua 3 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, Nai eo tại cao vút trong mây Nordrosso trên tán cây tu kiến một tòa mới thủ đô. Tên là Ernathi, phục sinh chi quang. Tại mãnh cầm Druid cùng Hypergrove kỵ sĩ cố gắng dưới, Nai eo cao tầng đối phân liệt sau Kalimdor đại lục có tương đối toàn diện hiểu rõ. Lấy Zinatari làm trung tâm, cổ Kalimdor đại lục bị hiện tại ở vào vô tận hải trung tâm vòng xoáy lớn xé rách. Zinatari lấy đông mảng lớn thổ địa từ Kalimdor đại lục ở bên trên bị bóc ra.

Leticia đi đến bên giường tách rời, đem lười biếng Andrea kéo lên, đứng lên cho ta. Hôm nay là cùng Sandris tỷ tỷ gặp mặt thời gian đi. À, Andrea thuận thế ngồi xuống sau ngây ra một lúc, sau đó mới gãi đầu một cái, nói đến giống như đích thật là. Gần nhất bận quá đều quên tính thời gian. Hừ, tương đương không biết ngươi cái này lôi thôi ra hỏa có cái gì tốt. Rõ ràng Sandris tỷ tỷ có nhiều người như vậy truy cầu. Leticia mặc dù ngoài miệng càng ngày càng nhỏ, âm thanh nhả rãnh không ngừng, nhưng nàng hay là nhu thuận giúp Andrea quản lý thật là loạn hỏng bét tóc cùng trên quần áo nếp uốn. Đi thôi, hôm nay qua đi có thể sẽ có thời gian rất lâu vô pháp gặp mặt. Người tốt nhất vẫn là đem kế hoạch của mình nói cho Sandris tỷ tỷ. Đúng đúng, tương đương vậy ta xuất phát, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ